Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 383. Chương 384. Pháo oanh McCarthy. Thượng đế muốn để diệt vong. Tất đồng tiền điên cuồng. McCarthy đã rất điên cuồng. Vì lẽ đó đến hắn diệt vong thời điểm. Cho tới chuyện này hát đi từ bên trong dẫn đầu. Những người này cũng rất rõ ràng. Bởi vì cái kia Mackenzie muốn động hát đi lợi ích. Lợi ích cạnh tranh xưa nay đều là một mất một còn đấu tranh. Không có cái gì có thể thương nghị. Hát đi muốn đối phó Mackenzie. Tất cả mọi người đều sẽ không đem hát đi hướng về thông công phương diện nghĩ. Hắn nhưng là nước Mỹ to lớn nhất nhà tư bản một trong. Hơn nữa là hắc đạo lập nghiệp. Cùng công không dính dáng. Lúc này Mackenzie còn đang suy tư đối với người nào nã pháo. Pha chế ra sao tội danh. Có thể để cho sức ảnh hưởng của mình càng to lớn hơn. Có thể thư ký của hắn nhưng vội vội vàng vàng chạy vào. Đem một phần báo chí đặt lên bàn. Nghị viên tiên sinh. Global thời báo có một phần gây bất lợi cho ngài tin tức. Thư ký có chút lo lắng nói rằng. Mackenzie nhưng không để ý lắm. Mấy ngày nay, công kích hắn người không ít. Có điều đều bị hắn phản kích trở lại. Hơn nữa đem những người kia chỉnh rất thảm. Mackenzie cầm tờ báo lên. Trong miệng không nhanh không chậm nói rằng. Global thời báo. Lại dám đăng công kích ta văn chương. Dưới một nhóm liền tra hắn. Nói nhìn về phía báo chí. Đầu bản đầu đề. Ngày hôm nay Global thời báo đầu bản đầu đề chính là liên quan với Mackenzie đưa tin. Chính trị lưu manh Mackenzie. Ở nước Mỹ chế tạo khủng bố màu trắng. Là thời điểm để người này cặn bã cút khỏi chính đàn. Mackenzie nhìn thấy tiêu đề chính là sững sờ. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mắng hắn như thế hung ác đưa tin. Bản này đưa tin tới chính là một pháo. Có loại không chết không thôi quyết đấu tư thế. Mackenzie mau mau nhìn xuống. Qua báo chí, bày ra Mackenzie dùng chính mình cái gọi là chủ nghĩa vì là cớ. Thêu dệt tội danh, ở không có bất kỳ chứng cớ nào điều kiện tiên quyết. Là có thể chỉ trích bất luận người nào thông công. Chịu đến hãm hại bao quát chính trị gia. Chính phủ quan lớn, xí nghiệp giới, học thuật giới, khoa học giới, tin tức giới, ảnh kịch giới, văn nghệ giới nhân sĩ. Những người này ở hắn hãm hại dưới, có bị cách chức thất nghiệp, có cửa nát nhà tan, có rời đi nước Mỹ, có không thể nhẫn nhịn nại mà tự sát. Mackenzie bịa đặt chứng cứ, chỉ bạch vì là hắc, chụp mũ lung tung. Hắn ở quốc hội trên nói quốc hội nghị viên bên trong có 205 người thông công. Trong tay hắn có tiếng đơn cùng chứng cứ. Có thể ngài tổng thống cùng quốc hội để hắn giao ra chứng cứ. Đến nay Mackenzie không chịu giao ra. Hắn lại bắt đầu lấy thông công vì là cớ. Đem công kích diện mở rộng. Hãm hại rất nhiều người. Quả thực chính là ở chế tạo khủng bố màu trắng. Tự do là nước Mỹ chính sách. Mà hiện ở nước Mỹ còn có tự do à? Mackenzie còn không vừa lòng. Còn muốn đem trận này vận động mở rộng. Hắn muốn người mọi người sợ hắn. Phía dưới chính là bản báo phóng viên thu được. Mackenzie sau đó phải điều tra danh sách. Bao quát nước Mỹ quân đội nội bộ. Quốc không viện. Bộ quốc phòng. Quốc phòng nhà xưởng. Nước Mỹ thanh âm. Chính phủ nước Mỹ in ấn cục. Các xí nghiệp lớn. Các đại công ty điện ảnh. Ba đài truyền hình lớn, mấy nhà tòa soạn báo vân vân, cá nhân bao quát chính phủ liên bang cao cấp quan chức, nghị viên, quan ngoại giao, giáo sư đại học, công hội lãnh tụ, tác gia, báo chí biên tập, điện ảnh TV diễn viên, phóng viên chờ chút, tổng số người vượt qua hơn 600 người. Mackenzie vượt quyền điều tra, bịa đặt sự thực chính trị công kích, ở Capitol Hill diễn thuyết lúc. Tự dưng chỉ trích là hắn quen dùng thủ đoạn. Ai không đồng ý quan điểm của hắn. Ai chính là kẻ thù của hắn. Đồng thời trước đó, hắn lạm dụng tham nghị viện nghị sự trình tự. Hết sức quấy rầy nghe chứng điều tra. Cạn kiệt quấy nhiễu sở trường. Này nơi nào còn là một vị vì là dân tham chính thượng nghị sĩ. Quả thực chính là một cái chính trị lưu manh. Hành vi của hắn nghiêm trọng phá hoại nước Mỹ sinh thái. để bao dung tự do nước Mỹ không còn sót lại chút gì. Giống như vậy nghị viên, nên lập tức để hắn cút đi. Hơn nữa, phóng viên còn điều tra ra, Mackenzie không chỉ có là một cái chính trị lưu manh, sinh hoạt trên càng là hủ bại thối nát. Hắn ham muốn đánh bạc, chỉ mấy năm trước liền thua trận mấy trăm ngàn đô la Mỹ. Hắn nữ nhân tốt, hàng năm chơi gái tư thì có mấy vạn đô la Mỹ. Những phóng viên này đã tìm tới chứng cứ, tuyệt đối không phải nói xấu. Càng quan trọng chính là, hắn còn tham dự kinh tế lừa dối hành vi. Mackenzie mượn dùng điều tra một số công ty danh nghĩa, đối với những người công ty gây khó khăn đủ đường, để không cách nào vận chuyển bình thường, khiến công ty giá cổ phiếu đại hạ, mà bằng hữu của hắn thì lại nhân cơ hội bán khống những công ty này. Loại này dơ bẩn chính trị tiền tài giao dịch, để Mackenzie thu lợi mấy trăm ngàn đô la Mỹ. Trở lên những chứng cứ này, phóng viên đã giao cho chính phủ điều tra bộ môn. Tin tưởng gặp điều tra cháy nhà ra mặt chuột, Mackenzie như vậy chính trị lưu manh, nên bị đuổi ra Capitol Hill, nên bị thẩm phán, nên xuống địa ngục. Mackenzie nhìn báo chí, sắc mặt trở nên rất là khó coi, bởi vì qua báo chí nói đồ vật, tuyệt đại đa số đều là thật sự. Tuy rằng ngôn ngữ kịch liệt khuếch đại, có thể cùng sự thực chênh lệch không lớn, nếu như chỉ là chính trị công kích. Nói thí dụ như hắn chỉ trích người khác thông công là nói xấu bịa đặt. Những này hắn còn có thể ngụy biện. Để hắn sợ hãi chính là, qua báo chí nói hắn cùng người khác cấu kết, hãm hại xí nghiệp nhân cơ hội bán khống sự tình. Hắn xác thực làm, hắn coi chính mình làm rất ẩn nấp, không nghĩ đến bị người tra xét cái rõ rõ ràng ràng. Nếu như những này bị điều tra rõ ràng, hắn căn bản không có cách nào cãi lại. Vì lẽ đó Mackenzie sắc mặt trở nên rất là khó coi. Sau đó Mackenzie bỗng nhiên đứng lên đến. Không được, hắn sẽ không liền như vậy ngoan ngoãn chịu thua. Hắn muốn phản bác, hắn muốn chỉnh Global Thời báo đóng cửa. Hắn không tin tưởng bọn hắn có thể tìm tới chứng cứ gì. Quá mức nói bọn họ bịa đặt, hắn còn có minh hữu. Hắn muốn tìm bọn họ đồng thời giải quyết cái này Global Thời báo. Người đi tìm tòa soạn báo người, liền nói ta muốn tổ chức cuộc họp báo. Mackenzie đối với thư ký giống to. Được rồi nghị viên tiên sinh. Thư ký chạy đi ra ngoài. Có thể không quá một phút, thư ký lại chạy vào. Sắc mặt so với mới vừa còn khủng hoảng. Nghị viên tiên sinh, mới vừa ABC trong radio nói. Có liên quan với ngài trọng yếu tội chứng muốn công bố. Chứng minh ngươi là cái. Chấm ngoặc kép, là cái gì? Là cái chính trị lưu manh. Trước đây việc làm tất cả đều là vu hại. Thư ký nói rằng, Mackenzie tức giận mặt hình đều vặn vẹo. Bước nhanh đến đi ra bên ngoài văn phòng. Trong phòng có mấy cái đi theo Mackenzie công nhân viên. Nhìn thấy Mackenzie đi ra mau mau đứng lên đến. Mở ra máy thu thanh. Mackenzie lớn tiếng nói, máy thu thanh mở ra. Điều đến ABC Radio. Đã đến giờ ABC Radio hot nhất giữa trưa tin tức thời gian. Người chủ trì nói, ngày hôm nay radio đem truyền phát tin liên quan với nghị viên Mackenzie ghi âm. Để chúng ta tới xem một chút vị này nên vì nước dân phục vụ nghị viên tiên sinh. Đến tột cùng đang làm những gì chuyện xấu xa. Mackenzie bỗng nhiên có loại không ổn cảm giác. Trong radio bỗng nhiên truyền ra Mackenzie âm thanh. Bởi vì hiện tại máy ghi âm có hạn, sở hữu ghi âm đều sẽ mang một điểm ghi âm tạp âm. Có điều vẫn là có thể rõ ràng nghe ra là Mackenzie âm thanh. Mackenzie lớn lối nói, tổ chức danh sách, chỉ cần là bất kỳ có thể sâu chuỗi trên người. Toàn bộ liệt ở danh sách bên trong. Điều tra bọn họ, ta muốn để bọn họ cảm giác hoảng sợ. Chỉ cần nghe được tên Mackenzie. Những xí nghiệp này cùng danh nhân đều sẽ run rẩy. Chứng cứ, không cần chứng cứ, chỉ cần ta nhận định bọn họ thông công. Vậy bọn họ chính là thông công. Tùy tiện biên một ít chứng cứ đưa đến liên bang tòa án đi. Hiện tại chính trị hoàn cảnh, coi như là liên bang thẩm phán cũng nhất định phải thỏa hiệp. Nếu như các thẩm phán cảm thấy đến chứng cứ không đủ, chúng ta liền phát động người thuyết pháp quan bao che những người kia. Khà khà khà, chính phủ liên bang quan lớn làm sao? Xí nghiệp gia làm sao? Nghệ thuật gia, minh tinh điện ảnh, đại văn hào, những người này tất cả đều muốn cha mấy lần. Sau này ta Mackenzie là chúa tể mạng bọn họ vận người. Sau đó ta còn muốn điều tra quân đội, thậm chí điều tra giáo hội. Chấm ngoặc kép, Mackenzie sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Hắn không biết những câu nói này là lúc nào bị người thu đi. Những câu nói này trong âm thầm nói một chút còn có thể. Thế nhưng bị truyền tin, hắn biết mình tuyệt đối sẽ trở thành nhiều người chỉ trích. Là ai thu âm, bên cạnh ta nhất định có gián điệp. Mackenzie gào thét, ánh mắt không quen đảo qua văn phòng tất cả mọi người. Văn phòng người đều sợ đến né tránh Mackenzie ánh mắt. Đang lúc này, Mackenzie buồng trong văn phòng chuông điện thoại reo lên. Hắn đi vào cầm điện thoại lên. Chỉ nghe vài câu liền trở nên càng thêm phẫn nộ. Cái gì? Các ngươi muốn từ bỏ ta? Ta làm nhiều chuyện như vậy. Hiện tại chỉ là có người phát ra một điểm vô dụng tin tức. Các ngươi nhưng phải từ bỏ ta. Qua báo chí những người tin tức tất cả đều là giả. Ta sẽ tìm truyền thông làm sáng tỏ. ABC Radio ghi âm. Là giả tạo. Ta tuyệt không thừa nhận. Không biết trong điện thoại nói rồi gì đó. Mackenzie giận không nhịn nổi. Đùng một hồi đem máy điện thoại tầng tầng xuất ở trên bàn. Máy điện thoại ống nghe nhất thời chia năm xẻ bảy. Hắn chợt xoay người. Cửa phòng làm việc còn mở ra. Thủ hạ của hắn tất cả đều từ cửa nhìn sang. Mackenzie một mặt phẫn nộ giống to. Các ngươi con mẹ nó nhìn cái gì? Làm nhanh lên sự. Liên hệ tòa soạn báo. Liền nói ta muốn tổ chức buổi họp báo tin tức. Còn có. Chuẩn bị cho ta vật liệu. Ta muốn đến Capitol Hill diễn thuyết. Đây là âm mưu của kẻ địch. Bọn họ có ý định hãm hại ta. Ta muốn bắt được sở hữu thông công điểm tử. Để nước Mỹ duy trì chính trị thuần khiết. Tất cả nhanh lên một chút đi. Còn có. Thông báo tổ điều tra. Đừng để ý tới hắn đơn vị. Hiện tại lập tức tiến vào ABC TV. Tiến vào Global Thời báo. Đúng rồi. Những công ty này đều là HD tập đoàn đi. Nhất định là bọn họ. Lại phái người đi HD tập đoàn. Cho ta mạnh mẽ tra bọn họ. Tìm ra bọn họ thông công chứng cứ. Ta muốn để Global Thời báo. ABC đài truyền hình. Còn có HD tập đoàn triệt để đóng cửa. Các công tác nhân viên sợ đến run lẩy bẩy. Mau mau chạy về chỗ ngồi công tác. Liên hệ phóng viên cùng tổ điều tra. Giờ khắc này trong radio. Còn ở đối với Mackenzie tiến hành phê phán. Nói Mackenzie làm sao sao sao sao. Làm khủng bố màu trắng. Muốn làm xấu nước Mỹ chính trị sinh thái vân vân. Mackenzie tức giận lại lần nữa giận dữ hét. Các ngươi là kẻ ngu si sao? Ba máy thu thanh đóng lại. Thư ký chạy tới muốn quan máy thu thanh. Đang lúc này người chủ trì nói. Liên quan với Mackenzie tin tức. Chúng ta còn có càng kinh bạo tin tức. Thậm chí có bức ảnh, video tư liệu, ABC đài truyền hình buổi trưa New 30 gặp tiến hành tỉ mỉ đưa tin. Thư ký động tác cứng đờ, nhìn về phía Mackenzie, Mackenzie con mắt sững sờ nhìn về phía trước. Giờ khắc này hắn trái tim run rẩy. Mấy tên khốn kiếp này, đây là chuẩn bị giết chết chính mình sao? Hắn trải qua chiến trường, kẻ địch tấn công, thật giống như xung phong trước liên hoàn pháo kích. Báo chí, radio, TV tin tức, liên tục oanh tạc, đối với hắn tiến hành toàn vị trí đả kích. Sau đó thì sao? Phòng trừng chờ pháo kích xong. Kẻ địch liền muốn xung phong. Nhanh, liên hệ tin tức phóng viên. Ta muốn tốc độ nhanh nhất tổ chức buổi họp báo tin tức. Liên hệ Capitol Hill, liền nói ta hy vọng mau chóng tổ chức một hồi quốc hội hội nghị. ABC đài truyền hình giữa trưa tin tức. Ngày hôm nay chỉ có một cái chủ thể. Vậy thì là pháo oanh Mackenzie. Tới đầu tiên là đối với Mackenzie pha chế điều tra danh sách tiến hành công bố. Sau đó lại lần nữa thả một lần Mackenzie ghi âm. Mackenzie ghi âm, để rất nhiều người nghe cảm giác tức giận. Dù cho là người bình thường đều không thể nào tiếp thu được. Bởi vì đem không công bằng gây ở trên người người khác. Không người nào có thể chịu đựng. Vạn nhất người này hãm hại đến trên người mình. Vậy mình phải làm sao? Cái này kêu là cảm động lây. Hơn nữa đối phương còn là một vị nghị viên. Nếu như người như vậy sau này nắm giữ càng to lớn hơn quyền lợi, thậm chí làm tổng thống, cái kia quốc gia này sẽ trở nên nhiều khủng bố. Sau đó đài truyền hình công bố càng nhiều Mackenzie tình huống. Đầu tiên là một tổ bức ảnh. Trong hình, Mackenzie ôm cô nương ngậm xì gà cười lớn. Trên bàn bày rượu đỏ. Một bộ xa hoa đồi trụy dáng vẻ. Mackenzie ở sòng bạc. Trên bàn thả đầy thẻ đánh bạc. Mackenzie đang cùng người ác chiến bài bạc. Sau đó là một đoạn video. Trong ghi hình Mackenzie cùng một cái người đàn ông trung niên ngồi cùng một chỗ. Không biết đang nói những chuyện gì. Bên cạnh người chủ trì tiến hành giới thiệu. Cái kia cùng Mackenzie ngồi cùng một chỗ tán gẫu người trung niên. Là một nhà cơ quan tài chính người phụ trách. Hai người chính đang thương nghị đón lấy hãm hại nhà ai xí nghiệp. Trước đây hai người liền đã từng hợp tác quá mấy lần. Mackenzie hãm hại nhà ai xí nghiệp. Thu lợi bao nhiêu tiền? Mackenzie thu rồi bao nhiêu tiền? Đều nói rõ rõ ràng ràng. Mọi người vừa nhìn, đây là bị người ta điều tra rõ rõ ràng ràng a. Nếu như những thứ đồ này là thật sự, là đủ đem Mackenzie đưa vào nhà tù, để hắn ở bên trong nghỉ ngơi mấy chục năm. Như vậy kinh bạo tin tức, nói thật rất nhiều người Mỹ đều xem choáng váng. Thậm chí một ít thượng tầng nhân sĩ cũng khiếp sợ không thôi. Đây là muốn giết chết Mackenzie tiết tấu a. Liên quan với Mackenzie đưa tin, liền chấn kinh rồi tất cả mọi người. Bởi vì gần nhất hơn nửa năm, Mackenzie điều tra thông công sự kiện, là nước Mỹ náo động đến hung hăng nhất một chuyện, có thể nói ảnh hưởng đến toàn bộ nước Mỹ, cũng liên lụy đến rất nhiều người. Mackenzie công kích quốc hội đại đa số nghị viên, nói bọn họ có thông công hiềm nghi, để những nghị viên này không dám sẽ cùng hắn đối nghịch. Quay đầu liền bắt đầu trắng trợn hãm hại người khác. Bây giờ lại có người đem nòng pháo nhắm ngay Mackenzie. Nổ ra như vậy mãnh liệt một pháo. Tuy rằng không biết là ai, nhưng rất nhiều người cảm giác trong lòng vui sướng vô cùng. Mấy vị nghị viên tụ tập cùng một chỗ. Các ngươi xem báo sao? Đương nhiên, các ngươi cảm thấy phải là ai muốn đối phó Mackenzie? Khó nói. Có điều nếu là Global Thời báo cùng ABC Radio thả ra tin tức, cái kia liền giải thích mặt sau này khẳng định có hát đi bóng người. Có người gật gù, Mackenzie hành động, đối với Hollywood ảnh hưởng to lớn nhất. Biên kịch hình phạt, đạo diễn hình phạt, nổi danh diễn viên bị đánh đuổi. Mấy trăm bộ phim bị thẩm tra có vấn đề. Hắn đón lấy còn muốn thẩm tra càng nhiều diễn viên. Còn có công ty điện ảnh cùng đài truyền hình. Những này có thể tất cả đều liên lụy hát đi lợi ích. Các ngươi cảm thấy đến ai sẽ thắng? Nếu hát đi đứng ra, không biết có phải là đại biểu tổng thống ý kiến. Các ngươi đều biết hát đi cùng tổng thống quan hệ. Ta còn nghe nói, cái kia Mackenzie còn chuẩn bị điều tra Maxan cùng Assison. Thậm chí muốn mang Johnson tổng thống công khai chống đỡ hành động của hắn. Ta chỉ muốn nói, Mackenzie đã điên rồi. Nếu như tổ chức quốc hội các ngươi gặp chống đỡ ai? Ha ha, cái kia người điên chính là cái bom hẹn giờ. Người như vậy, lúc nào cũng có thể nổ hướng về ngươi và ta. Có người thăm thẳm nói rằng, Hollywood minh tinh quần thể, một ít gặp phải hãm hại, gặp phải thẩm tra người. Đối với Mackenzie hận thấu xương, mà sáng sớm hôm nay, còn có càng nhiều người có tên lên danh sách. Những người này nhìn thấy tên của chính mình, trong lòng lại sợ sệt vừa uất ức. Nếu để cho Mackenzie tra được bọn họ trên đầu, không chừng bọn họ cũng sẽ rơi vào cùng những người tiền bối như thế hạ tràng. Bọn họ nhưng là biết, rất nhiều người là bị oan uổng. Qua báo chí danh sách, còn có Mackenzie ghi âm, đều giải thích một vấn đề. Cái này Mackenzie chính là muốn hãm hại người. Hắn căn bản không nói chứng cứ. Chuyện như vậy, tự nhiên càng khiến người ta cảm giác tức giận cùng hoảng sợ. Các ngươi nói Global Thời báo cùng ABC đài truyền hình. Tại sao dám công khai pháo oanh Mackenzie? Bọn họ thật có thể chuyển cũng hắn sao? Nếu như làm không ngã Mackenzie, chỉ sợ hắn sẽ điên cuồng trả thù. Có người nói, Global Thời báo cùng ABC đài truyền hình lão bản là ai? HD tiên sinh, hắn vẫn là công đoàn diễn viên lão bản. Chuyện này khẳng định là HD tiên sinh vì giữ gìn các diễn viên lợi ích mới gặp công khai cùng Mackenzie đối chiến. Ta vẫn phi thường khâm phục HD tiên sinh. Ta tự nhiên cũng vậy. Ta cảm thấy chúng ta ứng nên làm những gì? Làm cái gì? Phát động càng nhiều người. Cử hành thị uy du hành. Kháng nghị Mackenzie hãm hại. Yêu cầu nghiêm trị chế tạo khủng bố màu trắng Mackenzie. Đúng. Liền làm như thế. Chúng ta thị uy du hành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.